Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phục dụng phục chế đan dược, bởi vì phục chế đan dược không thể tùy ý bán đi. Nhưng là mộng tiên tử viên đan dược này bán đi không có vấn đề gì cả. Trước đem mộng tiên tử viên đan dược kia giấu đi, tiếp lấy Cổ Trường Thanh dùng một cái khắc viên đan dược bắt đầu phục chế. Trực tiếp duy nhất một lần phục chế 200 viên. Đương nhiên, vì phòng ngừa béo bảo cái nhà này tạc, hắn trực tiếp cho 50 miếng để cho hắn khuột. Nuốt vào đan dược tiếp tục chữa thương. Sau 3 canh giờ, Cổ Trường Thanh sắc mặt đã biến tốt hơn nhiều. Giờ phút này thoạt nhìn mặc dù cũng sắc mặt tái nhợt, nhưng là chí ít không phải hữu khí vô lực. Chau mày, Cổ Trường Thanh nhìn xem trong tay đan dược, vậy mà không có hiệu quả. Đương nhiên không có hiệu quả, cửu tinh đan dược vừa muốn đem sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn khôi phục. Người trẻ tuổi, người chính là tuổi còn rất trẻ. Béo bảo dựa vào âm dương đỉnh, một đôi chân ngắn vậy mà vỏ cái chân bắt chéo, tiểu bàn tay khẽ vẫy, còn lại 100 viên đan dược toàn bộ bay đến nó tiểu kim khố bên trong. Béo bảo, ngươi một đã sớm biết. Bạn bảo bảo trên thông thiên văn, dưới trành địa lý, không gì không biết, không gì làm không được, trên trời dưới đất, chỉ có ta một bảo tung hoành. Có cái gì là bạn bảo bảo không biết? Dựa vào, vậy ngươi không nói sớm. Ta sớm nói rồi à. Béo bảo tiểu bàn tay ném một cái đang dược bay thẳng đến trong miệng mình. Cổ Trường Thanh lập tức nghĩ đến trước đây không lâu béo bảo nói chuyện, lập tức cái óc bốc lên hắc tiếng nói, ngươi nha tiện không tiện a ngươi một cái tiện bảo. Ngươi chính là suy nghĩ nhiều gặm điểm đang dược. Mặc dù không có cách nào hoàn toàn khôi phục sinh mệnh bản nguyên, bất quá mệnh tức tạo hóa đang hiệu quả vẫn là, chí ít giúp hắn khôi phục gần hai thành mệnh nguyên tổn thương. Mệnh nguyên khôi phục, hắn đôi kiếm khí chống cự, huyết mạch chi lực phát huy cũng sẽ tăng cường. Đứng người lên, đánh ra khứ trần quyết về sau, Cổ Trường Thanh rời đi phòng tu hành. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền về tới Tức Lâu. Tiến vào trong đại viện, Cổ Trường Thanh liền phát hiện Ngô Thanh cùng Thẩm Ngữ Như đang tại nói chuyện phím. Hai người nhìn thấy Cổ Trường Thanh nháy mắt, rõ ràng thở dài một hơi. Ca ca, Ngô sư huynh. Ngô Thanh hiển nhiên cực kỳ kích động, Thẩm Ngữ Như là vẫn như cũ có chút rụt rè bộ dáng. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, ta ly khai trong khoảng thời gian này, không chuyện gì phát sinh à? Không, không có. Ngô Thanh còn chưa lên tiếng, Thẩm Ngữ Như liền vội vàng nói. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn xem Thẩm Ngữ Như, không làm ngôn ngữ, cứ việc vẫn là ma bệnh bộ dáng, nhưng là đối với Thẩm Ngữ Như mà nói, Cổ Trường Thanh khí tức cực kỳ khủng bố. Nói, Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Lúc này Thẩm Ngữ Như sợ hãi giật mình, giống như chứng kinh con thỏ nhỏ đồng dạng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhịn không được trốn ở Ngô Thanh sau lưng. Ta chỉ là nghĩ, muốn đem ca ca ta cùng gia gia thi thể tìm trở về. Cho nên các ngươi đi chợ đen. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thẩm Ngữ Như nói. Ta phục dụng một cái dịch dung đan đi. Thẩm Ngữ Như sợ hãi nói. Ngô Thanh vội vàng nói, ca ca, dịch dung đan là ta cho nàng, đó dù sao cũng là nàng chí thân. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhưng lại không có trách cứ Thẩm Ngữ Như, nàng làm ra loại sự tình này, là nhân chi thường tình. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh không minh bạch. Vì sao Thẩm Ngữ Như có thể ảm đạm không việc gì trở về, mặc dù có dịch dung đan, nhưng là dùng cái này để che giấu năng lực, sợ là rất dễ dàng lộ tẩy. Ngươi làm sao còn sống trở về? A, ta. Thẩm Ngữ Như ấp a ấp úng lên. Nàng trùng hợp gặp một người sư huynh, tên sư huynh kia vừa vặn từ chợ đen bên trong đi ra. Ngữ Như liền mượn cơ hội hỏi dò gia gia của nàng cùng ca ca tình báo. Vị sư huynh kia cũng là lòng nhiệt tình, đặc biệt tiến vào chợ đen bên trong giúp nàng tra xét tình huống. Không nghĩ tới, Ngữ Như gia gia cùng ca ca thi thể bị dùng để tu hành tà ma bí pháp. Ngữ Như trở về tìm ta muốn một chút tài nguyên, thỉnh cầu vị sư huynh kia hỗ trợ đưa nàng gia gia cùng ca ca thi thể mua đi ra. Vị sư huynh kia nói 3 ngày sau, tại Trung Nguyên thành bên ngoài 10 dặm chỗ Thiên Nguyệt Sơn núi gặp mặt, hắn sẽ đem thi thể mang ra. Ngô Thanh hỗ trợ giải thích nói, hiển nhiên, Ngô Thanh cùng Thẩm Ngữ Như trong khoảng thời gian này chỗ không sai, xưng hô trên đã trở nên thân mật rất nhiều. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này lạnh lùng nhìn Thẩm Ngữ Như một chút, Thẩm Ngữ Như lúc này thân thể run lên, cúi đầu không dám nhìn Cổ Trường Thanh. Thanh sự không có, bại sự có dư. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, hiện tại ở trước mặt ta ấp a ấp úng, không được bao lâu, ngươi chính là tại vị sư huynh kia phía dưới ấp a ấp úng. Ta ma bí pháp, chính là tốc thành phương pháp tu hành, căn bản không có khả năng cần nửa năm mới hấp thu một cổ thi thể. Mà ngươi gia gia là thiên su cảnh tu sĩ, đối với tà ma tu sĩ mà nói, tuyệt đối xem như định cấp chất dinh dưỡng, càng không khả năng kéo dài nửa năm lâu mới bắt đầu hấp thu. Cho nên ngươi biết vị sư huynh kia căn bản chính là đang lừa ngươi, chớ nói chi là trời đi Trung Nguyên thành đi ngoài thành gặp mặt. Mặc dù Cổ Trường Thanh nói tàn khốc, nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể chi phối, hắn bây giờ tiến vào chợ đen cũng sẽ bị cái kia lão già truy sát. Cổ Trường Thanh ẩn nấp thủ đoạn rất mạnh, vấn đề là hắn hiện tại sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, cho nên vô luận hắn làm sao dịch dung, sinh mệnh bản nguyên thiếu thốn không cách nào ẩn tàng. Cho nên, chỉ cần hắn không có cách nào dựa vào dịch dung chi pháp nghe nhìn lẫn lộn. Về phần tại sao vẫn tin cái kia lão giả còn tại chợ đen chờ lấy hắn, bởi vì trước đây không lâu, hắn mới từ trên người tách ra hư không trận văn. Thẩm Ngữ Nhu nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm lại, bàn tay trắng nọn nắm chặt, trong mắt nước mắt mông lung. Cổ Trường Thanh thấy thế âm thầm thở dài một hơi, để cho dạng này một cái nhát gan người lấy dũng khí đi tìm người nhà nàng, đối với nàng làm sao không phải là một loại khảo nghiệm. Nàng này chí ít coi trọng thân tình, chỉ bất quá du lịch quá ít, có chút đơn thuần dễ bị lừa, cũng không cái gì chủ kiến. Hắn cần gì phải như thế trách móc nặng nề đối phương. Thôi, tối nay theo ta đi Hắc Long Cổ Môn. Hắc Long Cổ Môn. Thẩm Ngữ Nhu lập tức sắc mặt trắng bạch, nhịn không được phát run, đã tại Trung Nguyên Thành sinh sống nửa năm, nàng đương nhiên biết rõ Hắc Long Cổ Môn tình huống. Muốn tìm được cha mẹ ngươi, nhất định phải tiến vào Hắc Long Cổ Môn. Cổ Trường Thanh giải thích nói, chỉ có Hắc Long Cổ Môn sự tình, tài năng kinh động Đạp Tinh Học Phủ cao tầng, mà Đạp Tinh Học Phủ cao tầng cùng ngươi phụ mẫu quen biết, bọn họ tất nhiên có thể nhìn ra ngươi tình huống. Đến lúc đó chúng ta mượn cơ hội nói ra việc này, ta có niềm tin rất lớn có thể làm cho cha mẹ ngươi đến tìm ngươi. Hoặc là để cho Đạp Tinh Học Phủ cao tầng dẫn ngươi đi Đạp Tinh Học Phủ nhận thân. Thế nhưng là, Hắc Long Cổ Môn nguy hiểm như thế, hơn nữa ta nghe nói cũng có rất nhiều tu sĩ tiến về nơi đây, cũng không gây nên Đạp Tinh Học Phủ cao tầng chú ý. Bọn họ còn chưa từng xâm nhập trong đó liền đã chết, đương nhiên không có khả năng gây nên học phủ cao tầng chú ý, mà ta không giống nhau, ta có thể tiến vào bên trong. Nửa năm qua này, ta chính là vì thế làm chuẩn bị. Cổ Trường Thanh đơn giản giải thích nói, đến lúc đó, ngươi cùng ta tiểu muội một mực tại Hắc Long Cổ Môn bên ngoài chờ đợi, đợi Đạp Tinh Học Phủ cao tầng xuất hiện, ta sẽ nói rõ sự tình đầu đuôi. Đến lúc đó các ngươi trở ra, nhớ kỹ chớ có quan sát Hắc Long Cổ Môn vết kiếm. À, tốt, tốt. Thẩm Ngữ Nhu vội vàng nói. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, không có tiếp tục nhiều lời, mà là để cho hai người chuẩn bị một phen, lặng chờ buổi tối. Tại sao là buổi tối? Bởi vì lúc trước người áo đen chính là buổi tối tới, giả thiết hắn tìm tới bảo vật, chỉ có buổi tối sẽ xuất hiện đâu. Ai biết được, tóm lại ổn thỏa làm chủ. Ta mặc dù là đi tìm bảo, nhưng là, chờ Đạp Tinh Học Phủ tìm tới ta, ta liền có thể đem tất cả đẩy lên tìm người thân phía trên. Chờ Thẩm Ngữ Nhu cùng nàng phụ mẫu nhận nhau, ai lại sẽ hoài nghi ta. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia nhỏ không thể thấy nụ cười. Đây cũng là nửa năm trước, Cổ Trường Thanh suy nghĩ trong lòng Thẩm Ngữ Nhu, trời cũng giúp ta. Đêm đó, Cổ Trường Thanh đi trước một kiến cổ hà thương hội, trở lại về sau, liền dẫn hai nữ tiến về Hắc Long Cổ Môn. Hắc Long Cổ Môn trước đó, Ngô Thanh cùng Thẩm Ngữ Nhu chờ đợi bên ngoài, Cổ Trường Thanh một thân một mình tiến vào Hắc Long Cổ Môn bên trong. Mặc dù tìm xong rồi lấy cớ, nhưng là nếu là có thể không chấn động tới Đạp Tinh Học Phủ chú ý là tốt nhất. Không tầm thường cầm tới đồ vật sau ba ngày đang cố ý đến một chuyến. Tiến vào Hắc Long Cổ Môn, Cổ Trường Thanh trước tiên liền cảm thấy trên người huyết nhục đau nhức, phảng phất có từng đạo kiếm khí ở trong cơ thể hắn khuấy động. Ánh mắt đảo qua, nơi đây đã là một mảnh chiếm diện tích hơn 10 dặm đất hoang. Chỉ có nguy nga đại điện tại trong gió lạnh khóc lóc kể lệ lấy đã từng huy hoàng. Cổ Trường Thanh trước tiên liền thấy được Hắc Long Cổ Môn trong đại điện ở giữa có một cái 10 trượng bia đá. Trên tấm bia đá, một đạo vết kiếm vô cùng bắt mắt. Đây cũng là người áo đen Trư Viện Sơn lưu lại kiếm khí a. Cổ Trường Thanh âm thầm thì thào, ánh mắt lại chậm rãi chìm vào cái kia một đạo vết kiếm bên trong. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh mi tâm đau đớn vô cùng, một cổ cực kỳ khủng bố cảm giác nguy cơ bao phủ. Cổ Trường Thanh lập tức bừng tỉnh, vội vàng thu hồi ánh mắt, nội thị một phen, mới phát hiện nguyên lực trong cơ thể vậy mà tại cũng bất giác lấy cực kỳ quỷ dị phương thức vận hành. Đây chính là những tu sĩ kia tự hành diễn hóa kiếm khí trạm bản thân nguyên nhân a. Cổ Trường Thanh nhíu mày, loại này nguyên lực vận hành xác thực không thích hợp nhân tộc thân thể. Căn cứ Đạp Tinh Học Phủ thuyết pháp, trừ bỏ cổ thần tộc, chủng tộc khác cũng đều không thích hợp. Đem nguyên lực trong cơ thể bình phục, Cổ Trường Thanh không có tiếp tục quan sát kiếm khí kia, nhưng mà chậm rãi, chung quanh bắt đầu diễn sinh kiếm khí. Những kiếm khí này hướng về Cổ Trường Thanh cực tốc chém tới. Cùng lúc đó, làm kiếm khí diễn sinh nháy mắt, từng đạo trận văn bị kích phát. Những cái này trận văn hẳn là Đạp Tinh Học Phủ đằng sau bố trí. Nhìn tới, không cách nào né qua Đạp Tinh Học Phủ pháp nhãn. Thời gian, rất khẩn trương. Su, một đạo phá không hình bóng từ Hắc Long Cổ Môn bên ngoài bay vào. Nhìn thân hình, là một gã nam tu, thân mang áo đen, sau lưng cõng một thanh trường kiếm, khăn đen che mặt, nhìn thấy Cổ Trường Thanh nháy mắt rõ ràng dừng lại một hồi. Người này tu vi khí tức bị ẩn tàng, nhìn không ra sâu cạn. Nhân loại, Đà Mạc thanh âm vang lên, sau một khắc, kiếm khí gào thét, hóa thành kiếm khí lập tức chém về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trắng bệch khuôn mặt bình tĩnh vô cùng, cảm thụ được đối phương kiếm khí khí tức, kết luận đối phương tu vi cũng là mệnh tiền viên mãn, cùng hắn không khác nhau chút nào. Cùng giai bên trong, hắn còn chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào, tốc chiến tốc thắng. Tay phải một chiêu, Long Phục Thương xuất hiện, Cổ Trường Thanh không lùi mà tiến tới. Huyễn Không Đột tiến song liên đột. Cổ Trường Thanh lập tức xuất hiện người này sau lưng, cán thương hung hăng đệm xuống. Đương, một đạo màu trắng huyền ảnh từ người áo đen sau lưng xuất hiện, cực kỳ nguy cấp ngăn trở Cổ Trường Thanh trường thương. Ngay sau đó, rã rít không dứt lực lượng từ trường thương bên trong truyền vào Cổ Trường Thanh hai tay. Lực lượng kỹ pháp, Thiên Điệp Kình. Bách Điệp Kình bản thăng cấp. Cổ Trường Thanh nguyên lực phun trào, Vũ Cực Cốt thôi động, một cổ nguyên lực rã rít không dứt từ trường thương bên trong đánh ra, đồng dạng là Thiên Điệp Kình, hai cổ lực lượng giao hòa. Cổ Trường Thanh nửa bước đã lui. Vũ Cực Thần Thể vận chuyển, cường đại lực lượng bộc phát, lực lượng kỹ pháp Tam Trọng Kình. Quanh, lực lượng khổng lồ đem màu trắng huyền ảnh mạnh mẽ đánh nát, cuồng bạo đánh tới hướng phía dưới người áo đen. Người áo đen ánh mắt lộ ra giật mình kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh thực lực vậy mà như thế khủng bố, hai người giao thủ một cái liền đã biết rõ đối phương tu vi. Cực kỳ hiển nhiên, người áo đen cũng là cùng giai vi tôn đỉnh cấp yêu nghiệt. Bành, trường thương đem người áo đen đập nát, hung hăng đập xuống đất, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Hư ảnh. Cổ Trường Thanh không có nhíu một cái, sau lưng xuất hiện cực kỳ sắc bén kiếm khí. Tốc độ kỳ pháp, tương đối thời không. Người này vậy mà cũng nắm giữ nhiều như vậy kỳ pháp. Đương đương đương. Long Phục Thương xoay tròn, đem khủng bố kiếm khí toàn bộ ngăn trở. Tiên nhân tam bộ, đăng thiên. Cổ Trường Thanh lập tức vọt, thương bận biểu nhập mưa, lôi đình trút vào, hướng về phía dưới điên cuồng đâm xuống. Hai người đều không dùng Thanh Thế Hạo đại đạo pháp, hiển nhiên đều không muốn kinh động chung quanh tu sĩ, coi như Đạp Tinh Học Phủ muốn đuổi đến, bọn họ cũng có thời gian tìm kiếm đồ vật, nhưng là muốn là kinh động đến chung quanh tu sĩ, vậy bọn hắn cũng không có biện pháp tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng tìm bảo vật. Người áo đen trường kiếm gào thét, kiếm đạo cảnh giới kiếm thần chi tâm. Cổ Trường Thanh đồng dạng bước vào thương đạo cảnh giới thương thần chi tâm, kiếm khí cùng mũi thương bị hai người cực lực áp chế. Nhưng mà bất luận cái gì một kiếm một thương đều có thể lập tức đem một cái thiên su cảnh tu sĩ xuyên thủng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ ầm vang vọng toàn bộ Hắc Long cổ môn, cũng may Hắc Long cổ môn chung quanh có ngăn cách trận pháp, hơn nữa không gian rộng lớn, nếu không cho dù không phải đạo pháp, vẹn vẹn hai người kiếm khí cùng mũi thương giao hòa, cũng đã đủ để kinh động phương viên hơn 10 dặm tu sĩ. Đương đương đương, kèm theo hai người kịch liệt đối bính, hai người trong mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cổ Trường Thanh tự có niềm tin vô địch, hắn thương đạo mỗi một kích đều tiếp cận thiên su cảnh viên mãn một kích toàn lực, nhưng mà đối phương vậy mà vững vàng ngăn trở. Vô luận là tốc độ, lực lượng hay là kỹ pháp trên so đấu, hai người đều là cân sức ngang tài, từ hai người trong mắt kinh ngạc cũng có thể nhìn ra, song phương trong lòng chấn kinh. Đương, bành, đạp đạp đạp. Hai người binh khí tương giao, tiếp lấy lẫn nhau đối quyền, ngược lại tại nguyên lực phong bạo bên trong đều thối lui 10 bước. Khụ khụ. Cổ Trường Thanh sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhịn không được ho khan, khóe miệng máu tươi chậm rãi chảy ra, này dĩ nhiên không phải vừa rồi đối bính dẫn đến, mà là bản thân hắn sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn vấn đề. Huống hồ, hai người đối chiến thì cũng thôi đi, còn muốn bao giờ cũng không chịu đựng trên tấm bia đá kiếm khí ăn mòn, tình huống trước mắt, đối với hai người đều bất lợi. Ngươi bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, nếu là rộng mở đến lượt chiến, ngươi không phải đối thủ của ta. Người áo đen thanh âm lãnh đạm nói, chỉ bất quá không nghĩ tới Đạp Tinh Học Phủ thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện, nhân loại. Ngươi là Đạp Tinh Học Phủ mấy cái kia truyền kỳ yêu nghiệt bên trong vị nào? Cổ Trường Thanh nghe vậy thu hồi trường thương, ta là vị nào không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta muốn là tiếp tục đánh, nên cái gì cũng không chiếm được. Đừng nhìn Cổ Trường Thanh ngôn ngữ tỉnh táo, kỳ thật trong lòng cũng tương đối gấp, hắn căn bản không tâm tư cùng đối phương một trận chiến, nhận thân lấy cớ này chỉ có thể dùng một lần. Nếu là lần này không tìm được đồ vật, lần tiếp theo lại đến, đối mặt Đạp Tinh Học Phủ, hắn chỉ có thể chạy. Người áo đen gặp Cổ Trường Thanh chủ động thu hồi trường thương, lúc này cũng là trường kiếm trong tay đeo về sau lưng, đều bằng bản sự. Nói xong, người áo đen hướng về đại điện kích xạ mà đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem người áo đen, tay phải sờ sờ chóp mũi, tiếp lấy hóa thành hư ảnh đi theo. Hắn đương nhiên không biết nơi nào có bảo bối, nhưng là rất rõ ràng, người áo đen hẳn phải biết một vài thứ, đi theo người áo đen, dù sao cũng so bản thân con ruồi không đầu đồng dạng tìm tốt hơn. Dù sao liền người áo đen đều không tìm tới đồ vật, hắn cũng không lòng tin tại Đạp Tinh Học Phủ cường giả đến trước đó tìm tới. Người áo đen quả nhiên biết rõ một chút tình huống, hắn đi thẳng tới đại điện chỗ sâu nhất góc tường. Tiếp lấy hai tay kết ấn, một đạo trận môn xuất hiện, sau một khắc, hắn lách mình tiến vào trận môn bên trong. Quay đầu trào phúng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, sau một khắc, trận môn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cho là ta không mở được trận môn. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tìm không thấy thì cũng thôi đi, chỉ cần tìm được, trận môn này ngăn không được hắn. Lúc này, Cổ Trường Thanh nhớ lại người áo đen thủ ấn, cũng bắt đầu kết ấn. Vũ cực mạch vận chuyển, bắt đầu tự hành bổ sung ấn quyết, nguyên lực trong cơ thể lần nữa lấy một cái cực kỳ quỷ dị phương thức vận chuyển. Loại này cảm giác quỷ dị, cùng kiếm khí kia diễn sinh vận chuyển lộ tuyến không khác nhau chút nào, là chỉ có cổ thần tộc mới có thể sử dụng pháp quyết sao. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi, rất nhanh, nguyên lực vận chuyển phản phệ bắt đầu điên cuồng kích thích thân thể của hắn, Cổ Trường Thanh thân thể lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Thừ, hư lạnh một tiếng, Cổ Trường Thanh cắn chặt hàm răng, đem tất cả trận quyết đánh ra. Kèm theo trận trận huyết vụ đem hắn hoàn toàn bao phủ, quần áo trên người cũng hoàn toàn nhuộm đỏ. Trận môn mở ra, Cổ Trường Thanh không chút do dự, lách mình tiến vào bên trong. Rất nhanh, trận môn biến mất không thấy gì nữa. Đây là một chỗ gần 500 mét dưới mặt đất hành lang, người áo đen kia đang tại lao nhanh. Cổ Trường Thanh trước tiên cảm thấy vũ cực thần thể vậy mà có cảm ứng ở hành lang cuối cùng. Tính toán thời gian, đạp tinh học phủ cường giả sợ là không được bao lâu sẽ chạy tới. Thời gian cấp bách. Lúc này, Cổ Trường Thanh sau lưng huyết văn dực mở ra, huyết độn thiên giáp thuật vận chuyển, thân hình trong ánh lấp lánh, đuổi sát mà đi. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền chạy ra khỏi hành lang, đi vào một mảnh quang ảnh lấp lóe trong không gian. Cả vùng không gian phảng phất ở vào một mảnh trong hỗn độn đồng dạng, chung quanh là hư vô phiêu miểu không gian điệp ảnh, mà ở giữa vùng không gian này, có một cái thấp bé trụ cột. Trụ cột phía trên là lơ lửng một cái ngọc giản màu vàng kim. Ngọc giản màu vàng kim chung quanh có lồng ánh sáng màu vàng, từ quang tráo độ cường hoành, cũng minh bạch lấy hắn và người áo đen thực lực, tuyệt đối không thể đánh tan. Người áo đen đã bay đến ngọc giản màu vàng kim phía trước. Quen thuộc nguyên lực vận chuyển, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, vũ cực thần thể. Không sai, đối phương đồng dạng tu hành vũ cực thần thể, chỉ bất quá đối phương vũ cực thần thể cùng hắn có chút khác biệt, nếu không có giờ phút này đối phương vì được ngọc giản màu vàng kim, hoàn toàn thả thể nội công pháp vận chuyển, hắn căn bản không phát hiện được. Rất nhanh, ngọc giản màu vàng kim có cảm ứng, bắt đầu hướng về người áo đen chậm rãi di động. Người áo đen đối với Cổ Trường Thanh đến, lộ ra kinh ngạc vô cùng, hiển nhiên hắn không hiểu một cái nhân loại là như thế nào kháng trụ của thần tộc trận ấn phản phệ cưỡng ép mở ra trận môn. Bất quá đối với ngọc giản màu vàng kim hắn nhất định phải được, yêu nghiệt tự tin để cho hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, rơi vào người áo đen đối diện, hai tay bấm niệm pháp quyết, vũ cực thần thể đồng dạng toàn lực vận chuyển. Hắn không thể chờ người áo đen được ngọc giản sau tại cướp đoạt, người này thực lực cực mạnh, trên người nhất định có bảo mệnh ác chủ bài, thật muốn chạy, hắn chưa hẳn đuổi được. Nguyên bản bình tĩnh người áo đen bỗng nhiên lộ ra chấn kinh chi sắc, kinh hãi lên tiếng, vũ cực thần thể, hơn nữa. Ngươi cũng thỏa mãn vũ cực tạo hóa quyết điều kiện tiên quyết. Cái này không do hắn không kinh ngạc. Hai người thời điểm giao thủ, vũ cực mạch vũ cực cốt chỉ là phụ trợ, cho nên hai người đối với đối phương cũng không cảm giác, ở chỗ này cướp đoạt ngọc giản màu vàng kim. Vậy coi như là hoàn toàn thả vận chuyển vũ cực thần thể. Võ kỹ mạch, vũ cực cốt đều là toàn lực vận chuyển, ngọc giản màu vàng kim lại ngang hàng trên không trung. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái, xác thực không thể coi thường người trong thiên hạ. Người này vũ cực mạch cùng vũ cực cốt cùng hắn mặc dù có chút khác nhau, nhưng là hắn uy năng không kém chút nào. Phải biết, hắn có thể có được thanh linh hy thủy cùng quỷ vương ngọc duẫn đã là thiên đại cơ duyên, lại không biết người này lại là từ chỗ nào chiếm được cùng loại chí dương, vật chí âm. Cũng may, trước đây không lâu hắn đã thành công ngưng tụ vũ cực khu. Làm vũ cực khu chi uy hiển lộ, cân bằng cán cân bị phá vỡ, ngọc giản màu vàng kim hướng về Cổ Trường Thanh di động. Vũ cực khu. Người áo đen lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tại phàm vực được tạo hóa chi khí? Vừa nói, người áo đen sắc mặt khó coi vô cùng, hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến mình sẽ ở vũ cực thần thể phía trên so đấu thua trận. Cổ thần huyết mạch bộc phát, người áo đen khí tức lập tức tăng vọt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Người này thực lực so người áo đen yếu nhiều, nhưng là huyết mạch chi lực lại mạnh hơn nhiều người áo đen. Người này chẳng lẽ là cổ thần tộc hoàng tộc? Cổ Trường Thanh nhịn không được lộ ra vẻ kinh dị. Đối mặt huyết mạch toàn bộ triển khai người áo đen, hắn cũng chỉ có mở ra vô sinh huyết mạch tài năng một trận chiến. Hắn giờ phút này sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, thật đánh, trừ phi là bỏ ra cực đại đại giới, nếu không không có khả năng giết đối phương. Đương nhiên, hắn cũng không cần đánh, hai người hiện tại mục tiêu nhất trí là thường, cái kia chính là tranh đoạt ngọc giản màu vàng kim. Cổ thần huyết mạch mặc dù cường hoành, nhưng là ngọc giản màu vàng kim hiển nhiên càng có khuynh hướng có được vũ cực khu Cổ Trường Thanh, rất nhanh, ngọc giản liền rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ khủng bố khí tức từ bên trên trùng trùng điệp điệp tới gần. Đạp tinh học phủ cường giả phủ xuống. Lấy ra, người áo đen gầm thét, tay phải thành trảo, lập tức xuyên việt không gian trống rộng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh trước mặt, chụp vào ngọc giản màu vàng kim. Cổ trường thanh trong tay, lam sắc quang mang lấp lóe, thân hình lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã là trận môn cửa ra. Người áo đen kia lạnh lùng nhìn cổ trường thanh một chút, sau một khắc thân hình chậm rãi tiêu tán, biến thành tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí biến mất không còn tăm tích. Là thân ngoại hóa thân. Cổ trường thanh cho mày, hắn nghĩ tới rồi tại nguyên thanh môn cổ tịch phía trên gặp qua một loại kỳ diệt vô cùng thân ngoại hóa thân lấy địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ thân ngoại hóa thân. Địa mẫu thần nguyên thủy, nghe đồn vật này chính là tạo nên thân ngoại hóa thân mạnh nhất bảo vật, nếu là hoàn toàn do địa mẫu thần nguyên thủy tạo nên thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân có thể cùng bản thể dung hợp, từ đó thu hoạch được cùng bản thể hoàn toàn nhất trí tu vi, thực lực, thủ đoạn thậm chí bao gồm huyết mạch, linh cương thiên phú, võ hồn chờ chút. Nói một cách khác, mượn nhờ vật này, có thể tạo nên ra một cái cùng bản thể hoàn toàn không hai thân ngoại hóa thân đi ra. Chỉ bất quá loại này thân ngoại hóa thân không cách nào rời đi bản thể vượt qua ngàn mét. Mặt khác, loại này thân ngoại hóa thân có thể tùy thời hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí biến mất không còn tăm tích. Hắc Long cổ môn cửa vào đến đại điện liền không chỉ ngàn mét khoảng cách, có thể thấy được người này bản thể còn nắm giữ cực kỳ huyền ảo ẩn nấp bí pháp, ta vậy mà không có phát giác. Cổ trường thanh cảm khái ở giữa, đã đem ngọc giản màu vàng kim đưa vào âm dương đỉnh bên trong, đồng thời lần nữa chịu đựng phản vệ chi lực mở ra trận môn đi ra ngoài. Trả lời đại điện lập tức, cổ trường thanh liền cảm thấy một cổ cường hoành vô cùng thần thức chính liếc nhìn nơi đây. Ước chừng 10 hơi, một lão giả bay đến cổ trường thanh trước người, bấm tay đánh ra một đầu nguyên lực xiềng xích, đem cổ trường thanh khóa lại. Nhíu mày nhìn xem sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, thân thể trọng thương cổ trường thanh, lão giả không có tiếp tục dừng lại trong đại điện, trực tiếp mang theo cổ trường thanh bay ra. Tiền bối chậm đã, lần này đến là vì Thẩm trưởng lão cùng Chu trưởng lão nhận thân mà đến, cũng không phải là vì tìm kiếm Hắc Long cổ môn. Cổ trường thanh cao giọng nói, đồng thời nguyên lực vận chuyển, trong tay trữ vật giới chỉ bay ra. Tiền bối có thể tùy ý kiểm tra vạn bối trữ vật giới chỉ. Cổ trường thanh nói tiếp, đồ tốt đều bị hắn đặt ở âm dương đỉnh bên trong, chỉ tiếc âm dương đỉnh không gian không đủ, không thể thả linh mạch. Cho nên cái viên kia cất giữ cực phẩm linh mạch trữ vật giới chỉ còn tại tức lâu bên trong, đợi chuyện chỗ này, hắn sẽ cầm về. Cái kia lão giả lúc này tiếp nhận trữ vật giới chỉ, thân thức đảo qua, lúc này hơi sững sờ. Cổ trường thanh trữ vật giới chỉ bên trong xác thực không có đặc thù đồ vật. Thần thức bao phủ cổ trường thanh, xác định cổ trường thanh trên người không có cái khác trữ vật giới chỉ về sau, thân hình hắn dừng lại, ngươi không phải vì Hắc Long cổ môn mà đến. Không phải, ta là vì Thẩm trưởng lão cùng Chu trưởng lão nữ nhi mà đến. Cổ trường thanh gật đầu, tiền bối, hai vị trưởng lão nữ nhi ngay tại phía dưới. Kèm theo cổ trường thanh thoại âm rơi xuống, Ngô Thanh cùng Thẩm Ngữ Nhu đã bay lên. Vạn bối Ngô Thanh xin ra mắt tiền bối. Vạn bối Thẩm. Thẩm Ngữ Nhu xin ra mắt tiền bối. Thẩm Ngữ Nhu trong lòng đã kích động, vừa khẩn trương. Người trước mắt thân mang Đạp Tinh học phủ viện phục, thực lực mạnh mẽ vô cùng, hiển nhiên là Đạp Tinh học phủ cao tầng, như vậy, nhất định có thể đủ mang nàng nhìn thấy cha mẹ của nàng. Ngô Đàm sư huynh thật làm được. Thẩm Ngữ Nhu lúc này cảm kích nhìn về phía cổ trường thanh, chỉ bất quá giờ phút này cổ trường thanh vô cùng thê thảm, máu tươi hoàn toàn đem áo bào nhuộm đỏ. Sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Lập tức, Thẩm Ngữ Nhu hai mắt một đỏ, có chút không biết làm sao. Nếu không có vì giúp ta tiến vào Đạp Tinh học phủ, Ngô Đàm sư huynh cũng sẽ không rơi vào như vậy thê thảm, cái kia Hắc Long cổ môn hạng gì hung hiểm. Sư huynh sinh mệnh bản nguyên vốn liền bị hao tổn, còn trọng thương như thế. Thẩm Ngữ Nhu bàn tay như ngọc trắng cầm thật chặt váy, cứ việc người sư huynh này đối với nàng luôn luôn dịu dàng, nhưng lại là thật thực tình giúp nàng. Cổ trường thanh như vậy thê thảm, hoàn toàn là trận môn phản phệ dẫn đến, nhưng là bên ngoài thương thế. Lại là kiếm khí bố trí, cho nên Thẩm Ngữ Nhu hiểu lầm rất bình thường. Hắn làm sao biết Thẩm Ngữ Nhu có nhiều như vậy trò vui? Ngươi! Cái kia lão giả nhìn xem Thẩm Ngữ Nhu, ánh mắt lộ ra cực kỳ đặc sắc biểu lộ, lúc này đánh ra một đạo pháp quyết. Cực kỳ hiển nhiên, hắn tại Thẩm Ngữ Nhu trên người thấy được hai vị kia trưởng lão thần vận. Thẩm Ngữ Nhu xuất hiện cũng làm cho lão giả buông lỏng ra trói lại cổ trường thanh xiềng xích, chủ yếu là cổ trường thanh là cái chân thực nhân tộc, cũng không phải là cái kia thần bí của thần tộc. Thiên hạ các tộc, tướng mạo khác nhau, như cự linh tộc cao lớn thân thể, yêu tộc hóa người sau sẽ có lông xù lỗ tai, hoặc là cái đuôi, lông tộc hóa người trên trán sẽ có hai cái góc nhỏ chờ chút. Cho dù là cùng nhân tộc nhất giống hải tộc, tóc cũng đại đa số là màu lam. Cho nên phân chia một người huyết mạch, cũng không có khó như vậy. Đương nhiên, muốn nói ẩn tàng sâu nhất, vẫn là vô sinh huyết mạch, bất quá cho dù có được vô sinh huyết mạch, hắn bản chất cũng là nhân tộc. Nhân tộc vốn là một cái có thể dung nạp các tộc huyết mạch mạnh nhất bao dung tính chủng tộc. Cổ thần tộc lão giả có hiểu biết, cổ thần tộc phần lớn am hiểu hắc ám pháp tắc, trên trán đồng dạng sẽ xuất hiện một đạo màu đen ấn ký, mà trước mắt tiểu bối, hiển nhiên không có. Tất nhiên không phải cổ thần tộc, như vậy tiến vào Hắc Long cổ môn cũng không khả năng được đồ bên trong. Cổ Trường Thanh ăn vào đan dược bắt đầu chữa thương, Ngô Thanh không yên tâm nhìn Cổ Trường Thanh một chút về sau, cũng không dám lộ mãn. Đến mức Thẩm Ngữ Nhu, nhìn xem Cổ Trường Thanh bộ dáng như vậy, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt áy náy. Rất nhanh, kèm theo hai đạo khí tức cuồng bạo lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tới gần, một nam một nữ trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Cổ Trường Thanh nhìn về phía hai người, nhịn không được cảm khái, thần tiên quyến lữ, không gì hơn cái này. Trong hai người này tâm hiển nhiên không yên mà cấp bách, khi bọn họ nhìn thấy Thẩm Ngữ Nhu nháy mắt, liền định tại nguyên chỗ. Thẩm Ngữ Nhu lúc này nhịn không được hướng Ngô Thanh đứng phía sau, có chút sợ hãi, cũng có chút chờ mong nhìn xem hai người. Ngữ Nhu, ta Ngữ Nhu. Trung niên mỹ phụ cái thứ nhất khóc lóc kể lể, tiếp lấy lé lên một cái lập tức xuất hiện ở Thẩm Ngữ Nhu bên cạnh, tiếp lấy chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực. Thẩm Ngữ Nhu lập tức có chút không biết làm sao, tiếp lấy bất lực nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lập tức im lặng, ngươi xem ta làm gì, ta 5 tuổi không mẹ, 7 tuổi không cha, ta sẽ ứng đối loại tình huống này. Ngươi thực sự là mẫu thân của ta. Thẩm Ngữ Nhu nhịn không được nói. Đứa nhỏ ngốc, ta đương nhiên phải mẫu thân ngươi, thiên hạ người mẹ nào có thể nhận lầm bản thân hài tử, có lỗi với ta tiểu Ngữ Nhu, năm đó ngươi và ca ca ngươi đi theo gia gia rời đi. Ta với ngươi cha ôm hẳn phải chết tâm cho các ngươi ngăn trở cường địch. Nguyên lai tưởng rằng cả đời này đều không gặp được ngươi. Khục, nhiều tu sĩ như vậy nhìn xem đây, Thiến Vân, chú ý một chút. Thẩm Thiên Hùng ho nhẹ một tiếng, chỉ bất quá nhìn mình nữ nhi, phần kia nhu tình đều nhanh tan. Chẳng biết lúc nào, chung quanh đã vây một vòng lại một vòng tu sĩ, hiển nhiên, hai vị này bởi vì tới quá mau, cổ khí tức kia không che giấu chút nào. Nghĩ không kinh động người khác cũng khó khăn. Ta mới không quan tâm những chuyện đó, ta rốt cuộc nhìn thấy ta tiểu Ngữ Nhu, ta mong nhớ ngày đêm hài nhi. Chu Thiến Văn lắc đầu nói, một đời cường giả chí tôn lại có đậm đà như vậy tình thương của mẹ, cái này ở tu hành giới là cực kỳ hiếm thấy. Thẩm Ngữ Nhu trong khoảng thời gian này đã trải qua quá nhiều, khi nàng nhìn thấy cha mẹ mình thời điểm, trong huyết mạch cảm giác thân thiết liền đã để cho nàng biết rõ, đây chính là cha mẹ của nàng. Huống hồ, cứ việc trước mắt hai vị bộ dáng có một chút biến hóa, nhưng như cũ cùng nàng gia gia câu lên phụ mẫu hình ảnh tương tự. Nương, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Ngữ Nhu rốt cuộc không kìm được, nước mắt không ngừng trượt xuống, tiếp lấy nhìn mình phụ thân, nức nở nói, cha, ta cũng rất nhớ ngươi. Tiểu Ngữ Nhu, ta tiểu Ngữ Nhu. Thẩm Thiên Hùng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cũng bay đi đem chính mình thê đỡ ôm. Trong đôi mắt nước mắt tuôn đầy mặt, lớn tiếng nói. Uy nghiêm hình tượng sụp đổ gọi là một cái dứt khoát, trước sau chuyển biến, hí kịch hóa làm cho tất cả mọi người thổ huyết. Ngươi còn không bằng thê tử ngươi. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt một màn này, ngốc tại chỗ, thân hình vậy mà khá là cô đơn, hắn làm sao không phải là phụ mẫu hài tử, hắn không phải cũng là một cái sống sờ sờ người sao. Vì sao, hắn như vậy có cũng được, mà không có cũng không sao. Nhà nhà đốt đèn, niềm vui gia đình. Cùng ta có liên can gì? Thiên địa một hạt, đã vận mệnh đã định, vậy hắn, chỉ riêng tranh thiên mệnh ngươi. Gia gia ngươi đâu, còn có ngươi ca ca đâu. Rất nhanh, Chu Thiến Văn liền hỏi đến trọng điểm. Cổ Trường Thanh lập tức kích động lên, và năm thiên sơn bát mệnh hoa A. Rất nhanh, Thẩm Ngữ Nhu liền đem tại chợ đen bên trong phát sinh tất cả một năm một mười cáo tri, bao quát Cổ Trường Thanh cùng Ngô Thanh cứu nàng sự tình, bất quá nàng này tâm địa cũng không tệ, cũng không đề cập Cổ Trường Thanh rút nàng một bàn tay. Chợ đen. Thẩm Thiên Hùng lập tức giận không nhịn được, bậc này u ác tính chi địa, đã sớm nên xóa đi. Lúc này, Thẩm Thiên Hùng hóa thành một đạo cuồng phong, phóng tới chợ đen phương hướng. Chu Thiến Vân cũng không ngăn cản, mà là ôm Thẩm Ngữ Nhu trấn an, trong mắt đồng dạng lộ ra bi thương thần sắc. Chậm rãi, Chu Thiến Vân đem bi thương ngăn chặn, đi tới Cổ Trường Thanh cùng Ngô Thanh trước mặt, chắp tay hành lễ, hai vị tiểu hữu, ta Chu Thiến Vân bái tạ hai vị. Tiền bối nói quá lời. Kỳ thật ta cũng không có xuất thủ cứu người ý nghĩ, mọi thứ đều là bởi vì ta muội muội tâm địa thiện lương, cho tới nay cũng là muội muội ta đang chiếu cố Thẩm sư muội. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói ra, hắn cố ý đem Ngô Thanh đẩy lên phía trước, dạng này Ngô Thanh tiến vào Đạp Tinh học phủ về sau, Chu Thiến Vân cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn. Mà cực kỳ hiển nhiên, tối nay Ngô Thanh liền có thể cùng Thẩm Ngữ Nhu cùng nhau tiến vào Đạp Tinh học phủ. Về phần hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ vứt bỏ Ngô Đàm cái thân phận này, cầm trận pháp truyền thừa, liền rời đi. Đây cũng là cho Ngô Đàm một cái hoàn mỹ nhất trả lời chắc chắn. Tin tưởng Ngô Đàm dưới suối vàng biết, cũng nên nghỉ ngơi. Ca ca. Ngô Thanh lịch luyện kinh nghiệm thiếu, lại không phải đồ đần. Cổ Trường Thanh câu nói này, nàng đã nghe được ý tứ gì khác. Lập tức, nàng tâm trống rỗng tự nhiên. Ừ, nương, nếu không phải là Ngô tỷ tỷ đối với ta đủ kiểu chiếu cố, ta căn bản không biết như thế nào sống sót. Còn có Ngô sư huynh, hắn vì để cho ta nhìn thấy các ngươi, đặt mình vào nguy hiểm tiến vào Hắc Long cổ môn, vết thương chồng chất. Thẩm Ngữ Nhu gật đầu nói, nhìn xem Cổ Trường Thanh như vậy bộ dáng thê thảm, trong lòng càng là áy náy, lời nói này hiển nhiên là hy vọng mẫu thân mình có thể trợ giúp Cổ Trường Thanh chữa thương. Chu Thiến Vân nghe vậy lúc này lần nữa ngỏ ý cảm ơn, đồng thời từ trong ngực lấy ra một bình cửu tinh chữa thương đan dược. Tiểu hữu, ngươi lại đem viên đan dược này ăn vào. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã rơi trên mặt đất. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này khoát tay, tiền bối, này cửu tinh đan dược quý giá như thế, ta không thể nhận. Nếu là tiền bối thật sự cảm tạ chúng ta, chỉ hy vọng muội muội ta tiến vào Đạt Tinh học phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau, tiền bối có thể chiếu ứng nhiều hơn. Một bên Ngô Thanh nghe vậy lập tức đôi mắt đẹp trưng trưng, bàn tay trắng nõn nắm chặt, trong lòng âm thầm nỉ non, ca ca, ngươi sợ ta tại Đạt Tinh học phủ thụ ủy khuất, liền cửu tinh chữa thương đan dược đều cự tuyệt sao, ta. Nàng biết rất rõ ràng trước mắt ca ca là giả, thế nhưng là nàng có thể cảm giác được người ca ca này cùng thân ca ca đồng dạng. Ca ca, ngươi chữa thương quan trọng. Ta không sao. Cổ Trường Thanh lúc này ngắt lời nói, cửu tinh chữa thương đan dược, hắn có tốt hơn mệnh tức tạo hóa đan, mặc dù đối với hắn sinh mệnh bản nguyên khôi phục đã không có hiệu quả, nhưng cũng so Chu Thiến Vân đan dược tốt gấp 10 lần. Hắn muốn đối phương đan dược làm gì? Cửu tinh đan dược a, đối với tu sĩ tầm thường mà nói trân quý bực nào, hắn nhận lấy, vậy hắn còn không biết xấu hổ sách những điều kiện khác. Để cho Ngô Thanh tại Đạt Tinh học phủ qua tốt là một chuyện, mặt khác, hắn còn cần chờ đen lão giả trữ vật giới chỉ đâu. Nói xong Cổ Trường Thanh lại đối Chu Thiến Vân chắp tay, tiền bối, cái kia chợ đen có một tên đại thừa cảnh lão giả, hắn tại chợ đen bên tay phải thứ 10 gian cửa hàng, lúc trước đi chợ đen, người này đoạt ta một chút trọng yếu hơn đồ vật. Ta biết thẩm tiền bối hẳn là đi thanh lý chợ đen, còn mời tiền bối đáp ứng ta, đem lão giả trữ vật giới chỉ cho ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chu Thiến Vân, nhưng lại cực kỳ gật đầu dứt khoát. Đa tạ tiền bối. Cổ Trường Thanh chắp tay nói cảm ơn, ngược lại nhìn về phía Ngô Thanh, tiểu muội. Ngươi nhập viện lệnh đâu? Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhịn không được ho khan, khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi. Ca ca, ta không nghĩ, ta nghĩ nhiều bồi bồi ngươi, thân thể ngươi như thế hỏng bét. Tiểu muội, nghe lời. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói. Lúc này, Ngô Thanh phồng lên miệng, tiếp lấy ủy khuất lấy ra nhập viện lệnh. Tiền bối, đây là xá muội nhập viện lệnh, còn mời tiền bối lần này trở về, đem xá muội cũng mang về Đạt Tinh học phủ. Cổ Trường Thanh đem nhập viện lệnh đưa cho Chu Thiến Vân nói. Quả nhiên là nhập viện lệnh. Chu Thiến Vân tiếp nhận lệnh bài, gật đầu nói, cái này tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là ngươi. Ngươi đã cứu ta nữ nhi, như thế ân tình, ta không thể báo đáp, như vậy đi, ngươi cũng đi Đạt Tinh học phủ tiên đang các làm cái ngoại các đệ tử, như thế nào? Tốt. Ngô Thanh vội vàng nói, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, hai tay nhịn không được bắt lấy Cổ Trường Thanh cánh tay. Cổ Trường Thanh nhìn xem Ngô Thanh, nhu hòa trong ánh mắt lộ ra vẻ áy náy. Ngô Thanh thấy thế, nhịn không được cắn môi, hai tay run rẩy, trong mắt hơi nước mông lung. Ánh mắt biến thành khẩn cầu. Nhưng mà Cổ Trường Thanh vẫn như cũ lắc đầu, đa tạ tiền bối. Đạt Tinh học phủ quy củ ta biết, ta bây giờ sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh có chút trầm mặc, suy nghĩ một chút nói, nếu là đem ta đưa vào Đạt Tinh học phủ, chắc hẳn cũng sẽ đối với tiền bối tạo thành không nhỏ phiền toái. Tiền bối hảo ý, vạn bối tâm lĩnh, chỉ bất quá Đạt Tinh học phủ ta thì không đi được. Chỉ hy vọng tiền bối có thể đủ nhiều trong năm muội muội ta, nếu là có thể để cho nàng tiến vào Đạt Tinh học phủ nội viện, vạn bối đã là vạn phần cảm tạ. Ca ca, vì sao, ngươi theo ta cùng đi chứ, dù là ta liền tại ngoại viện, ta không yêu cầu xa vời rất nhiều. Ngô Thanh nhịn không được bi thương nói. Tiểu muội, thiên hạ không không tiêu tan chi yến hội. Có một số việc, ta không nói, kỳ thật ngươi cũng biết, ta với ngươi ca ca. Ta đáp ứng hắn, ta đã làm được, chúng ta duyên phận, cũng cần phải gãy rồi. Ta có thể cảm giác được. Ngươi đã so nửa năm trước kiên cường không ít, có chút hiện thực, ngươi nhất định phải đối mặt. Cổ Trường Thanh hai tay đặt ở Ngô Thanh bờ vai bên trên, nói khẽ, hảo hảo tu hành, ca ca ngươi trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Ngày đó ngươi lần đầu nhìn thấy ta thời điểm, ta từng nhường ngươi hướng về phía cự thạch tam bái, ngươi bái chính là ngươi thân ca ca. Ngô Thanh nghe vậy lập tức không ngừng run rẩy, trong mắt nước mắt chung quy là nhìn không được, theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Tiếp lấy nàng bỗng nhiên nhào như Cổ Trường Thanh người trong ngực, ta biết, ta đã sớm biết. Ca ca hắn dùng một loại phương thức khác thủ hộ ta, ngươi chính là hắn kéo dài. Ngươi cũng là ca ca của ta. Vừa nói, Ngô Thanh đã khóc không thành tiếng. Cổ Trường Thanh thầm than một tiếng, nhẹ nhàng ôm Ngô Thanh, có vẻ hơi không biết làm sao, hắn không biết nên an ủi ra sao Ngô Thanh. Hắn vốn chỉ muốn chờ Ngô Thanh tiến vào Đạt Tinh học phủ về sau, hắn liền trực tiếp từ nàng thế giới biến mất, để cho thời gian đi chữa trị nữ nhân này. Nhưng là, hắn cảm thấy dạng này cũng là một loại tàn nhẫn, có lẽ thản nhiên đối mặt đây hết thảy sẽ tốt hơn. Chu Thiến Vân cùng Thẩm Ngữ Như đứng ở một bên lặng lặng nhìn xem, từ Cổ Trường Thanh cùng Ngô Thanh đôi câu vài lời bên trong, bọn họ cũng có thể nghe ra một vài thứ. Mỗi người đều có bản thân cố sự, các nàng không có cách nào can thiệp. Ngô Thanh tại Cổ Trường Thanh trong ngực nức nở, Cổ Trường Thanh thấp giọng an ủi. Không bao lâu, Thẩm Thiên Hùng liền bay trở về, trên người còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, hiển nhiên giết không ít người. Chu Thiến Vân lúc này đem Cổ Trường Thanh yêu cầu cáo tri, Thẩm Thiên Hùng rất nhanh tìm được cái kia đại thừa kỳ tu sĩ trữ vật giới chỉ ném cho Cổ Trường Thanh, tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vừa nói, Thẩm Thiên Hùng nhìn về phía bi thương Ngô Thanh, tiểu nữ a, ngươi cùng Ngữ Như tình như tỷ muội, không bằng nhận chúng ta phu phụ làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, về sau liền làm Ngữ Như tỷ tỷ a. Ca ca ngươi mặc dù cùng ngươi tách trời, lại còn có chúng ta. Ta chỉ cần ca. Đa tạ tiền bối. Cổ Trường Thanh vội vàng cắt ngang Ngô Thanh lời nói, nha đầu này đầu óc có phải hay không có hố, có tầng này thân phận, cho dù Ngô Thanh tư chất kém, tiến vào Đạp Tinh học phủ sau cũng có thể được rất nhiều tài nguyên phụ trợ tu hành. Thậm chí được một chút tăng lên tư chất đan dược đều có thể. Kể từ hôm nay, Ngô Thanh nhân sinh sẽ phát sinh một cái kinh thiên chuyển hướng, đây là hạng gì cơ duyên. Tiểu muội, còn không bái kiến nghĩa phụ nghĩa mẫu. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nhìn xem Ngô Thanh nói. Ngô Thanh bờ môi có chút rung động, tiếp lấy cúi đầu đi tới, hai đầu gối quỳ xuống đất nói, nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Ai, hảo hài tử. Chu Thiến Vân vội vàng đem Ngô Thanh nổi lên, trong mắt tràn đầy nụ cười. Cổ Trường Thanh nhìn xem Chu Thiến Vân cùng Thẩm Thiên Hùng, cũng yên tâm không ít, từ hai người đối với thân tình coi trọng. Đó có thể thấy được hai người cũng không phải là máu lạnh vô tình hạng người. Ngô Thanh đi theo đám bọn hắn, nghĩ đến tu hành không lo. Thần thức đảo qua trong tay giới chỉ, xác định vạn năm thiên sơn bát mệnh hoa ở trong đó về sau, Cổ Trường Thanh cũng manh động trời đi suy nghĩ. Cũng không biết Thẩm Thiên Hùng đúng không biết rõ linh thảo này vẫn là làm người đầy đủ chính trực, tóm lại kiến này đã phi mãn, tiếp đó, hắn chính là an tâm khôi phục thương thế, chờ đợi hư không bách vực lịch luyện đến. Nhưng xem Ngô Thanh, Cổ Trường Thanh trong lòng cũng có nhàn nhạt không muốn, cũng không biết là Ngô Đàm tàn hồn quấy phá, vẫn là hắn đối với muội muội mình một ít khuyết điểm, để cho hắn có như vậy tâm tình rất phức tạp. Tiểu muội, những tư nguyên này đầy đủ ngươi tại Đạp Tinh học phủ tu hành, ngươi trữ vật giới chỉ liền lưu cho ta đi, liền làm là cho ca ca tự nghiệm. Cổ Trường Thanh đi đến Ngô Thanh bên cạnh nói. Ngô Thanh biết rõ Cổ Trường Thanh là muốn mua gia trận pháp truyền thừa bí bảo, trong nội tâm nàng không có bất kỳ cái gì không muốn, đem trữ vật giới chỉ đưa cho Cổ Trường Thanh về sau. Nàng không có tiếp nhận Cổ Trường Thanh đưa qua trữ vật giới chỉ, ca ca, ta đi Đạp Tinh học phủ, sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu hành. Thân thể ngươi như vậy kém, còn cần mua thêm chút đan dược điều dưỡng. Thua a. Cổ Trường Thanh nắm chặt Ngô Thanh bàn tay như ngọc trắng, đem trữ vật giới chỉ cưỡng ép nhét vào trong đó. Tiếp lấy thu hồi Ngô Thanh trữ vật giới chỉ, cùng các vị tiền bối cùng một chỗ hồi Đạp Tinh học phủ a. Nói xong, Cổ Trường Thanh cùng Thẩm Thiên Hùng đám người chắp tay cáo từ. Rất nhanh, Thẩm Thiên Hùng liền tế ra phi thuyền, ra hiệu Ngô Thanh cùng Thẩm Ngữ Như tiến vào bên trong. Ngô Đàm đại ca, cảm ơn ngươi. Thẩm Ngữ Như ôn nhu nói. Một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Tiếp lấy lại nhịn không được ho khan kịch liệt lên. Rất nhanh, Thẩm Ngữ Như đám người đạp vào phi thuyền, chỉ có Ngô Thanh, vẫn như cũ đứng tại chỗ lưu luyến không rời. Cuối cùng, nàng nhịn không được nói, ca ca, ta muốn nhìn xem ngươi chân chính bộ dáng. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi sững sờ. Tiếp theo, hắn khuôn mặt bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành bản thân hắn bộ dáng. Nơi này là Trung Nguyên cảnh, không phải Bắc Đẩu cảnh, biết hắn cũng không có nhiều người. Muốn nói hắn kinh động ngũ cảnh, hẳn là mộng vực bên trong cây nên 15 chuông vang. Bất quá hắn là Bắc Đẩu cảnh yêu nghiệt, cho nên Đạp Tinh học phủ bên trong cũng là Chu Minh Hồng phụ trách hắn mời chào. Đến mức bình thường tu sĩ, chỉ gặp qua Cổ Trường Thanh tại mộng vực bộ dáng, cũng không biết hắn chân thực bộ dáng, muốn nhảy qua biên giới thu hoạch được Cổ Trường Thanh tình báo tin tức, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Lúc ấy, Cổ Trường Thanh còn tại bị Gia Cát Phong Vân truy sát, Gia Cát Phong Vân đương nhiên không hy vọng Cổ Trường Thanh gây nên quá lớn chú ý. Dù sao một khi Cổ Trường Thanh trên người vu sinh huyết mạch bại lộ, một mình hắn muốn nuốt một mình căn bản không có khả năng. Cũng bởi vậy, rất nhiều thế lực muốn tìm hiểu Cổ Trường Thanh tình báo, đại đa số cũng chỉ biết rõ một chút tin tức cơ bản, lại không bao gồm tướng mạo, tư chất, các loại huyết mạch chờ. Những cái này đều bị Gia Cát Phong Vân đè xuống. Mà Chu Minh Hồng có lẽ là xuất phát từ bảo hộ Cổ Trường Thanh ý nghĩ, tại Đạp Tinh học phủ bên này cũng là Cổ Trường Thanh tình báo đè ép xuống. Về sau Cổ Trường Thanh bị chém giết về sau, hắn cũng triệt để từ những cái kia đỉnh cấp thế lực trong tầm mắt biến mất, đến mức cái khác cảnh thế lực, càng là không thể nào chú ý. Cũng bởi vậy, Cổ Trường Thanh hiện tại mặc dù là bản thể gặp người, lại căn bản không có gây nên bất luận cái gì oanh động. Thẩm Thiên Hùng đám người nhìn xem giờ phút này Cổ Trường Thanh tướng mạo, cũng chỉ là nhịn không được cảm khái một tiếng tuấn giật kiên nghị, nhân trung long phượng. So với Ngô Đàm phổ thông, Cổ Trường Thanh bản thể xác thực đẹp trai hơn rất nhiều, hơn nữa tướng do tâm sinh. Một người khí chất cùng tướng mạo hỗ trợ lẫn nhau. Ngô Đàm hàng năm cẩn thận chặt chẽ, cho nên hắn tướng mạo thoạt nhìn luôn luôn thiếu thiết khuyết nam nhi khí tức. Mà Cổ Trường Thanh sắc phạt quả đoán, kiệt ngạo bất tuần, trong lòng có cùng gia niềm tin vô địch, Hắn tướng mạo cho người ta lần đầu tiên cảm giác chính là nhân trung long phượng, tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngô Thanh nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh một chút, phảng phất muốn đem nam nhân này tướng mạo khắc vào bản thân sâu trong linh hồn. Thẩm Ngữ Như là đỏ mặt, một đôi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, lại không biết có phải hay không vừa thấy đã yêu. Rất nhanh phi thuyền bay lên, chỉ để lại Cổ Trường Thanh một người, thỉnh thoảng phát ra ho khan, khí tức suy yếu. Ngô Thanh ngồi ở trên phi thuyền, kèm theo phi thuyền kích xạ, Cổ Trường Thanh cũng từ từ đi xa. Cổ Thành ung dung, nhà nhà đốt đèn, chẳng biết tại sao, nàng tại Cổ Trường Thanh trên người nhìn thấy lại là cô độc, chung quanh vùng hoa cùng hắn là như vậy không hợp nhau. Nàng không có hỏi thăm Cổ Trường Thanh tên thật, bởi vì nàng nói muốn nhìn xem Cổ Trường Thanh chân chính bộ dáng thời điểm, Cổ Trường Thanh liền chần chờ. Cho nên nàng suy đoán chính mình cái này ca ca rất có thể đào mệnh mà đến, hỏi quá nhiều, sẽ chỉ làm ca ca của nàng tình cảnh biến nguy hiểm. Cổ Trường Thanh quay người đi vào đám người, Ngô Thanh trong mắt, hơi nước chậm rãi dâng lên. Nơi đây từ biệt, không biết gì này. Ca ca, chúng ta còn có gặp nhau ngày sau. Ngô Thanh bàn tay trắng nõn nắm chặt, cái kia cô độc thân ảnh như thế đau nhói nàng tâm. Tiểu Thanh, tu hành giả sinh ly tử biệt chính là chuyện thường, ngươi cũng không cần quá bi thương, hảo hảo tu hành, tương lai tìm tới hắn luân hồi chi thân. Luân hồi chi thân. Ngô Thanh lúc này ngạc nhiên. Phu quân, ngươi sao đến như vậy không biết nói chuyện. Chu Thiến Vân lúc này quát lớn. Thẩm Thiên Hùng nghe vậy lúc này lộ ra vẻ lúng túng chi sắc, nhìn xem Ngô Thanh biểu lộ, vội vàng im miệng, không biết trả lời như thế nào. Tốt rồi Tiểu Thanh, nghĩa phụ của ngươi không che đậy miệng, ngươi chớ có để ở trong lòng, hắn nói càng. Nghĩa mẫu, ta nghĩ nghe lời nói thật, vì sao nhóm nói ta chỉ có thể tìm tới hắn luân hồi chi thân. Tiểu Thanh, đều là ngươi nghĩa phụ một. Nghĩa mẫu. Ngô Thanh trực tiếp quỳ xuống, van cầu ngươi, nói cho ta biết. Tiểu Thanh, ngươi mau dậy đi. Chu Thiến Vân vội vàng đem Ngô Thanh đỡ dậy, thở dài một hơi nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi tội gì muốn truy tìm căn nguyên. Nghĩa mẫu. Thôi, thôi. Chu Thiến Vân đem Ngô Thanh đỡ dậy ngồi xuống, tiếp lấy ngồi ở nàng bên cạnh, ca ca ngươi sinh mệnh bản nguyên bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa ta nhìn ra được. Hắn hẳn là phục dụng một chút khôi phục sinh mệnh bản nguyên định cấp dược liệu. Chỉ bất quá, những dược liệu kia đã không dùng được. Hắn sinh mệnh bản nguyên không cách nào tại thông qua phàm gian dược liệu khôi phục. Sinh mệnh bản nguyên không khôi phục, liền sẽ chuyển biến xấu, ca ca ngươi tình huống này, nhiều nhất còn có 3 năm tuổi thọ. Nếu là vọng động nguyên lực, rất có thể nửa năm đều sống không nổi. Cái gì? Như là sấm sét giữa trời quang, Ngô Thanh hoàn toàn ngốc tại chỗ. Ai, vừa rồi ta nhường ngươi ca ca tiến vào đạp tinh học phủ, hắn nói đến đạp tinh học phủ quy củ hắn biết rõ, hắn bây giờ sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng câu nói này thời điểm, trầm mặc một hồi. Nghĩ đến đúng không hy vọng ngươi nghĩ lung tung, kịp thời đã ngừng lại mình nói. Nếu là giúp hắn tiến vào đạp tinh học phủ, ta với ngươi nghĩa phụ xác thực sẽ có phiền toái rất lớn, hắn biết rõ trong đó nhân tình. Cho nên, hắn từ bỏ tiến vào đạp tinh học phủ, từ bỏ hắn duy nhất có thể sống hy vọng, chỉ hy vọng ngươi tiến vào đạp tinh học phủ về sau, chúng ta có thể đủ nhiều trông nom ngươi một phen. Duy nhất mạng sống hy vọng. Đạp tinh học phủ có tiên đan, cũng có tiên nhân di tích, nếu là đạp tinh học phủ đều không biện pháp để cho hắn khôi phục. Như vậy toàn bộ phàm vực, không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể khôi phục thương thế hắn. Tiến vào đạp tinh học phủ, hắn có một phần vạn xác suất sống sót. Chu Thiến Vân giải thích nói, Ngô Thanh lập tức nước mắt không muốn mạng chảy xuống, tiếp lấy nhịn đau không được khóc lên, cho nên, hắn vì để cho ta qua càng tốt hơn, từ bỏ sống sót hy vọng là sao? Hắn làm sao ngốc như vậy, hắn cũng không phải ta thân ca ca, ai muốn hắn làm ngu xuẩn như vậy quyết định a? Nói xong vừa nói, Ngô Thanh càng là thương tâm vô cùng. Tất nhiên hắn sống không được bao lâu, vì sao lại đặc biệt muốn trận pháp bí bảo, hắn nhất định có việc mình biện pháp, đúng, hắn nhất định có. Rất nhanh, Ngô Thanh liền tự an ủi mình, nhưng mà loại này an ủi không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bởi vì nàng đã hiểu nguyên do trong đó. Hắn là không hy vọng ta có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, hắn là vì nói cho ta biết đây là một trận giao dịch. Thần thức đảo qua trong tay trữ vật giới chỉ, bên trong tài nguyên vượt qua nàng tưởng tượng, trong đó lại có rất nhiều chữa thương đang dược, thậm chí là bát tinh. Cửu tinh đang dược. Lập tức, Ngô Thanh trong lòng tràn đầy đau khổ, liền chữa thương đang dược đều cho ta, hắn là đem tất cả tài nguyên đều cho ta sao? Lúc này, Ngô Thanh vội vàng đi đến dọc theo phi thuyền, nhìn xem chỉ có mơ hồ hắc long cổ môn, nhịn không được thở phào ca. Đã trở lại tức lâu Cổ Trường Thanh nhịn không được hắt xì hơi một cái. Sinh mệnh bản nguyên hao tổn thật đúng là đáng sợ, để cho ta tu hành chi thể ho khan thì cũng thôi đi, còn nhảy mũi. Cổ Trường Thanh nhịn không được lắc đầu. Nhân quả đã, này tí hon trên tấm bia đá cấm chế cũng tự hành tiêu tán, loại này linh hồn khế ước thật đúng là huyền diệu. Nắm tay bên trong bia đá, cảm khái một phen sau liền đem nó thu hồi. Hắn, nhưng không biết Ngô Thanh giờ phút này trong lòng đang bi thống vạn phần, nội tâm trò vui cũng quá là nhiều chút. Đương nhiên, Hắn lúc ấy sợ dĩ không nói trên mình bản nguyên tình huống, cũng đúng là sợ Ngô Thanh hiểu lầm. Hắn thương thế này đặt ở trên thân người khác, đó là hẳn phải chết, nhưng là hắn chỉ cần khôi phục huyết mạch chi lực, chờ cái 1-2 năm liền có thể khôi phục. Mặt khác, chờ hắn phân thân tiến vào Đạp Tinh học phủ, tự nhiên cũng có cùng Ngô Thanh đám người gặp nhau ngày, hắn căn bản không có quá nhiều ly biệt thương cảm. Cái này Điếu Mao đang tại đắc ý điểm nhẹ thu hoạch, người khác lại khổ sở chết đi sống lại, đây thật là cậu huyết. Thu hồi bia đá, Cổ Trường Thanh bắt đầu khâm điểm tên kia đại thừa kỳ lão giả trữ vật giới chỉ, tài nguyên không ít, bất quá đối với Cổ Trường Thanh tác dụng không lớn, có cực phẩm linh mạch, hắn hiện tại hào khí cực kỳ. Chuyển hóa mấy trăm phương âm dương bản nguyên khí về sau, Cổ Trường Thanh lấy ra vạn năm thiên sơn bát mệnh hoa. Vạn thú phi thăng đan hắn là không nghĩ, dù sao cũng là cửu tinh đan dược, lấy hắn trình độ không luyện chế được. Bất quá có âm dương bản nguyên khí tại, phục chế mấy trăm gốc thiên sơn bát mệnh hoa, liền miễn cưỡng ăn, hắn cũng có thể đem huyết mạch chi lực hoàn toàn khôi phục. Đừng hỏi, hỏi chính là giàu có. Rất nhanh, 200 châu vạn năm thiên sơn bát mệnh hoa xuất hiện, tiêu hao 100 phương âm dương bản nguyên khí. Nơi này thì không thể không đề cập tới âm dương đỉnh đối xử như nhau, âm dương đỉnh phục chế đồ vật, chỉ cùng phục chế đồ vật bản thân phẩm giai, phía trên đạo văn, cùng ẩn chứa trong đó năng lượng có quan hệ. Cùng hy hữu hay không, phải chăng tuyệt chủng chờ không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên vạn năm thiên sơn bát mệnh hoa đặt ở phàm vực, hoang dại khả năng đều không cao hơn 100 gốc, phục chế lên lại chỉ cần nửa phương âm dương bản nguyên khí. Tiếp đó, chính là Cổ Trường Thanh ăn hoa hành trình. Béo Bảo cũng bay ra, cũng không biết ở nơi nào là một cái tí hon ghế dựa, bắt chéo hai chân, tay trái cầm một cái tí hon chén nhỏ, trong chén là linh hư thủy. Tay phải cầm một cốc thiên sơn bát mệnh hoa, vừa ăn một bên uống, chân bắt chéo khẽ vấp, gọi là một cái hài lòng. Muốn là còn có mấy cái đỉnh cấp tiên tử quyển chuyển nhảy múa lời nói, đầu gối lên mỹ nhân đùi ngọc, hưởng thụ lấy mỹ nhân nhào nặng, nghe khuynh thành nữ tử tiếng trời, đó mới gọi sinh hoạt. Cổ tiểu tử, nghĩ tới, ngươi ở kiếp trước xa hoa lãng phí sinh hoạt. Béo Bảo mở ra một con mắt, trên mặt lộ ra hèn mọn vô cùng biểu lộ. Ta một đời trước chính là như vậy. Đương nhiên, mặc dù cùng bạn Bảo Bảo so ra, ngươi hình tượng kém một chút, nhưng là hưởng thụ sinh hoạt một khối này, bạn Bảo Bảo so ngươi kém chút. Nếu không phải là đại ca ngươi ngũ hành gặp nạn, ngươi tại huyết mục giết cái vừa đi vừa về thụ thương quá nặng, không cho phép ngươi có thể cẩu thả đến sáng thế thiên đế. Bất quá không sợ, một thế này, bạn Bảo Bảo sẽ mang ngươi tiếp tục cẩu thả ở. Dù sao ngũ hành chuyển thế, có việc để cho hắn ở phía trước để lấy. Béo Bảo, ngươi còn có hay không một điểm xấu hổ chi tâm? Cổ Trường Thanh lập tức nghĩa chính ngôn từ, ở kiếp trước là ở kiếp trước, một thế này ta tuyệt sẽ không làm loại này hèn mọn người. Ta chỗ này có mộng tiên tử dưới váy hình ảnh, ngươi muốn nhìn sao? Béo Bảo đột nhiên thần thần bí bí nói. Cổ Trường Thanh nghiêm túc, gương mặt lúc này giống như đóa hoa đồng dạng nở rộ, vậy liền. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhíu mày, nhìn một khắc đồng hồ. Béo Bảo lúc này lộ ra một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ, tiếp lấy con ruồi xoa tay đồng dạng, tối xoa xoa lấy ra một cái kỷ lục linh tinh. Phi lệ chớ nhìn, phi lệ chớ nghe, phi lệ chớ nói, phi lệ chớ động. Cổ Trường Thanh vừa nói một bên hưng phấn thôi động nguyên lực. Là một cái nam nhân bình thường, Cổ Trường Thanh đối với tất cả mỹ nữ đều thưởng thức, cũng phi thường vui lòng chấm mút, nhưng là nên giết thời điểm, cũng nghiêm túc. Háo sắc là bản năng, tự tôn là sự sự. Tại Cổ Trường Thanh chờ mong trong ánh mắt, ghi chép linh tinh phía trên chậm rãi xuất hiện một bóng người, như thế khuynh thành dáng vẻ, không phải mộng tiên tử còn có thể là ai. Hình chiếu khóa chặt mộng tiên tử, tiếp lấy theo mộng tiên tử thân thể chậm rãi dời xuống. Cổ Trường Thanh liền huyết mạch chi lực khôi phục tất cả để một bên. Hưng phấn cùng Béo Bảo ngồi tại cùng một chỗ quan sát hình chiếu. Chậm rãi, hình chiếu đã khóa được mộng tiên tử cặp đùi đẹp. Cực phẩm A, Cổ tiểu tử, nữ nhân này nhất định phải cầm xuống. Vẫn là phục chế một cái đáng tin cậy. Cổ Trường Thanh khá là nghiêm túc nói, rất nhanh, hình chiếu bắt đầu đảo ngược, theo cặp đùi đẹp hướng về dưới váy phía dưới chuyển di. Kích động lòng người thời khắc sắp đến, Cổ Trường Thanh nhịn không được ngồi ngay ngắn. Ngay tại Cổ Trường Thanh tập trung tinh thần nháy mắt, hình chiếu bên trong xuất hiện từng mảnh nguyên lực chứng. Đồng dạng xuyên lấy pháp bào váy nữ tu, phi hành ở trên trời thời điểm đều sẽ dùng nguyên lực chứng đem dưới váy phía dưới phong quang toàn bộ ngăn trở, chính là vì phòng ngừa một chút vô sĩ hạ người nhìn trộm. Dựa vào, Cổ Trường Thanh lập tức im lặng nhìn xem Béo Bảo, tiểu gia cũng là tin ngươi ta. Bị Béo Bảo tên dở hơi này hố một cái, Cổ Trường Thanh cũng không tiện đăng phát ra chính nghĩa tuyên ngôn. Tiếp tục ăn hoa, Cổ Trường Thanh bắt đầu toàn lực khôi phục bản thân huyết mạch chi lực. Một tháng sau, đang hấp thu 100 gốc vạn năm thiên sơn bát mệnh hoa về sau, Cổ Trường Thanh huyết mạch chi lực cũng hoàn toàn khôi phục, sinh mệnh bản nguyên tốc độ khôi phục cũng đã nhận được không nhỏ tăng lên. Dựa theo khuynh hướng này, 3 năm trong vòng, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy ra cực phẩm linh mạch, Vạn năm cửu tinh linh thảo chi trung dược lực cực kỳ cường đại, trong cơ thể ta còn có không ít dược lực chưa từng hấp thu. Bây giờ đã có vũ cực khu, giải quyết thiên su cảnh nguyên tố chi lực vấn đề, thế nhưng là thử nghiệm trùng kích thiên su chi cảnh. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh bắt đầu toàn lực vận chuyển Long Đế Tâm Kinh. Từng cơn trồng ngâm thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh sau lưng, một đầu kim long hư ảnh chậm rãi xuất hiện, tiếp theo, cực phẩm linh mạch phía trên. Vô số thiên địa linh khí lấy quét sạch chi thế điên cuồng dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội. Hai tháng sau, Cổ Trường Thanh thuận lợi bước vào thiên su cảnh sơ kỳ. Nếu không có sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, có phong phú như vậy tài nguyên, cùng thiên sơn bách mệnh hoa dược lực tích lũy, chỉ cần một tháng ta liền có thể bước vào thiên su cảnh. Quả nhiên, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn vẫn sẽ đối với ta tu hành sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, cũng may hắn huyết mạch chi lực đã hoàn toàn khôi phục, sinh mệnh bản nguyên khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này Cổ Trường Thanh sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ vô cùng, khí tức thoạt nhìn vẫn là suy yếu như vậy, nhưng là đã sẽ không ở ho ra máu. Trước đó ho ra máu là huyết mạch phản phệ nguyên nhân, mà bây giờ huyết mạch đã hoàn toàn khôi phục. Cảm thụ được cường hoành nguyên lực, Cổ Trường Thanh lộ ra cao hứng nụ cười. Bằng vào ta bây giờ thực lực, cũng không biết có thể hay không cùng hợp thiên thánh sơ kỳ một trận chiến. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Hợp thánh cảnh có 4 loại hợp thánh phương thức, chia làm hợp nhân thánh, hợp địa thánh, hợp thiên thánh cùng trong truyền thuyết hợp hoang thánh. Phàm là có thể hợp thiên thánh tu sĩ, cơ bản cũng là vài người không được một định cấp yêu nghiệt, loại này yêu nghiệt vượt cấp chiến đấu cũng là nhìn lắm thành quen sự tình. Cổ Trường Thanh tại mệnh tuyền viên mãn chi cảnh, liền có thể cùng hợp địa thánh trung kỳ một trận chiến, lại cũng không có thể đấu qua được hợp thiên thánh sơ kỳ. Đánh ra khứ trần quyết, Cổ Trường Thanh tiếp lấy ra cái kia tí hòn bia đá. Mua gia trận pháp bí bảo, có vẻ như cùng hư không trận văn có chút quan hệ. Chỉ tiếc, hắn không thể tại chợ đen lão giả trữ vật giới chỉ bên trong tìm tới cùng hư không trận văn có quan hệ đồ vật. Khoảng cách bắt vực hư không lịch luyện mở ra chỉ có hơn 2 tháng, đằng sau thời gian, hắn dự định đem bia đá hoàn toàn lĩnh ngộ, nếu là có thể nắm vững hư không trận văn, tất nhiên là tốt nhất. Đại Tần. Tần Tiểu Nguyệt hai tay nhẹ nắm, đoan trang ngồi ở hoàng vị phía trên. Trên gương mặt tràn đầy uy nghiêm, từ khi Cổ Trường Thanh rời đi về sau, Tần Tiểu Nguyệt làm sao không có ở đây trưởng thành. Cổ Trường Thanh vì nàng hối đoái linh hằng cửu tiên thảo, chính là chân chính từ phàm thảo thuế biến tiên thảo. Tần Tiểu Nguyệt mượn nhờ những cái này tiên thảo cùng Đại Tần tài nguyên cung cấp, kết hợp thôn phệ Tần Chỉ Lam linh căn, để cho mình tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không đến thời gian một năm, nàng tu vi đã từ mệnh tuyền viên mãn đột phá đến thiên su cảnh hậu kỳ. Trong cơ thể nàng tàn hồn lai lịch hiển nhiên không đơn giản, dạy nàng không ít ta tu pháp môn, càng là dùng một loại thần bí phương thức luyện hóa linh hằng cửu tiên thảo, chiếm được một chút tiên vận. Không chỉ có như thế, nàng một mực ghi nhớ Cổ Trường Thanh dạy bảo, tại kỳ pháp phía trên dưới không ít khổ công phu, bây giờ tu vi thiên su cảnh hậu kỳ, đã có thể cùng hợp nhân thánh sơ kỳ một trận chiến. Đến mức Lục Vân Tiêu tu hành, trừ bỏ tại lần đầu bước vào đạo hiển chi cảnh, cảm ngộ thiên địa lực lượng thời điểm từng có bình cảnh bên ngoài, đằng sau tu hành mượn nhờ tiên khu, cơ hồ là một mảnh đường bằng phẳng. Đồng dạng, kèm theo hắn tu vi tăng lên, hắn tướng mạo cũng bắt đầu chậm rãi cùng hắn nguyên bản tướng mạo chuyển biến. Một năm không đến, Lục Vân Tiêu tu vi từ mệnh tuyền cảnh viên mãn trực tiếp bước vào thiên su cảnh viên mãn chi cảnh, đến mức chiến lược. Một tháng trước, Đại Tần một tên hợp thánh trung kỳ thái thượng hoàng thúc tuyên bố muốn phế rơi Tần Tiểu Nguyệt Tần Hoàng chi vị, bị Lục Vân Tiêu một kiếm chém giết. Ninh Thanh Lan càng là không cần nói nhiều, Sở Vân Mạc gần đây đã qua một năm, truyền tống không ít đan dược, tài nguyên, Ninh Thanh Lan huyền linh thể cùng tụ linh châu tình huống bày ở nơi này. Tu hành cần tài nguyên là người khác gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nhưng là chỉ cần có tài nguyên, có thể vô hạn luyện hóa, cũng không sợ đan dược đan độc, tùy tiện ăn. Từ khi biết được nàng Cổ Trường Thanh bị Gia Cát Phong Vân truy sát về sau, Ninh Thanh Lan liền phảng phất biến thành người khác, không biết ngày đêm tu hành, chỉ hy vọng mình có thể trở nên mạnh hơn, trợ giúp Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cho nàng tu hành phương hướng là toàn lực tăng lên luyện thể tu vi, toàn lực tu hành kỹ pháp. Cũng bởi vậy, nàng tăng lên không kém, luyện thể tu vi đã là thiên su cảnh viên mãn, đến mức pháp tu tu vi, vẫn là thiên su cảnh sơ kỳ, dù sao cái kia gấp 10 lần, gấp 100 lần linh khí nhu cầu còn tại đó. Ninh Thanh Lan phong cách chiến đấu vẫn như cũ cực kỳ đơn nhất, trường cung, cận chiến, không tu hành đạo pháp, không câu thông thiên địa lực lượng. Nàng tất cả thủ đoạn công kích cơ hồ đều ở cung tiện phía trên, phối hợp nàng cái kia có thể so với hợp thánh cảnh viên mãn khủng bố nguyên lực dung lượng, một khi dương cung, chính là vô cùng vô tận mưa tên. So ra mà nói, Cổ Trường Thanh tu vi tăng lên ngược lại là ít nhất, bất quá cái này cũng bình thường, Cổ Trường Thanh tu hành độ khó cùng Ninh Thanh Lan có một so. Vũ cực thần thể cần thiên địa linh khí cũng vượt xa cùng giai tu sĩ. Thứ nhì, vũ cực thần thể mỗi tăng lên một tầng, cần tài nguyên quá cao đẳng tỉ như vũ cực khu, hắn hấp thu tạo hóa chi khí, hấp thu kinh khủng như vậy thiên địa linh khí, hao tốn thời gian nửa năm mới ngưng tụ vũ cực khu. Mà cái kia thời gian nửa năm, tu vi thế nhưng là tầng 1 không thay đổi. Tu hành, đến đằng sau, càng ngày sẽ càng khó, tu hành tốc độ cũng càng ngày sẽ càng chậm, nhất là hợp thánh cảnh về sau, cần tẩm bộ thánh cảnh pháp tướng. Vô luận trước đó tu hành tốc độ nhanh cỡ nào yêu nghiệt, đến hợp thánh cảnh tu hành tốc độ đều sẽ giảm mạnh. Liền lấy Cổ Trường Thanh mà nói, hắn từ Mệnh Tuyền sơ kỳ bước vào Thiên Xu cảnh sơ kỳ, chỉ dùng không đến một năm, mà hắn muốn từ hợp thánh cảnh sơ kỳ tăng lên nói đại thừa kỳ, khả năng cần 10 năm. Lục Vân Tiêu ôm kiếm đứng, dựa vào ở trên triều đình vừa mới chỗ cột đá phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Dưới đài chúng thành chủ, đại thần nguyên một đám kiên kỵ nhìn xem Lục Vân Tiêu, đồng thời cung kính cho Tần Tiếu Nguyệt hành lễ. Bệ hạ, Tam Thái Hoàng thúc thân phận tôn quý như thế, mà là Tần Hoàng Võ Viện Đạo Viện viện trưởng, nói thế nào giết liền giết. Có người nhịn không được nói. Các ngươi nói tới trẫm lại làm sao không biết. Trẫm vẫn luôn phi thường tôn trọng Tam Gia Gia, nhưng là Tam Gia Gia vậy mà trải lời đồn, nói ta giết ta tam muội. Như thế nói xấu chi ngữ, ta há có thể khinh suất tha thứ. Tần Tiếu Nguyệt nghe vậy đạm thanh nói, nàng vì sao muốn giết nàng Tam Gia Gia, bởi vì nàng Tam Gia Gia một mực tại tìm kiếm Cổ Trường Thanh tung tích. Người này không tin Cổ Trường Thanh chết rồi. Bởi vì Tần Bách Xạo chết, nàng Tam Gia Gia cùng Cổ Trường Thanh đã không chết không thôi. Cho nên, nàng Tam Gia Gia nhất định phải chết. Từ nhỏ đến lớn, vị này Tam Gia Gia chỉ sủng ái nàng Lục Muội Tần Bách Xạo, nàng cùng vị này Tam Gia Gia ở giữa, cũng không thâm hậu quan hệ, nàng chỉ biết là một chuyện. Ai muốn gây bất lợi cho Cổ Trường Thanh, nàng liền giết người đó. Tiểu Nguyệt. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy phụ thân nàng, hiện tại đã là Thái Thượng Hoàng, sắc mặt khó coi đi tới. Tần Tiểu Nguyệt lúc này nhìn mình phụ thân, đối với phụ thân nàng Thái Thượng Hoàng, nàng vẫn là vô cùng tôn trọng, bởi vì cho tới nay, phụ thân nàng đều không có đứng ở Cổ Trường Thanh mặt đối lập qua. Tương đối mà nói, phụ thân nàng vẫn có chút công chính. Phụ Hoàng. Tần Tiểu Nguyệt lúc này đứng người lên chắp tay nói. Hôm nay Tần Tiểu Nguyệt cùng Thập Nguyệt trước đó hoàn toàn không giống, có thể là bởi vì tu hành tà pháp nguyên nhân, Tần Tiểu Nguyệt trên người luôn có một cổ làm cho người thần mê vũ mị. Mà ở loại này vũ mị phía dưới, rồi lại có thuộc về một nước chi hoàng uy nghiêm cùng cao quý. Thân mang áo bào màu vàng, đầu đội vương miện, Tần Tiểu Nguyệt trên người có một cổ bệ nghệ thiên hạ khí chất, trong lúc phất tay, đều là không thể làm trái uy nghiêm. Tam thúc ngươi không thể giết. Thái Thượng Hoàng nhìn mình nữ nhi, trong mắt lóe lên một tia mê mang, hắn không biết mình lúc trước quyết định rốt cuộc là đúng hay sai. Từ khi nữ nhi của mình trở thành Tần Hoàng về sau, hắn liền có chút nhìn không thấu nữ nhi của mình. Nữ nhi của hắn so với hắn càng thêm thiết huyết. 3 tháng trước, Nhiếp Hồn Tông ra ngoài du lịch, Thái Thượng trưởng lão vô cớ bỏ mình, mà ở cái kia 3 ngày sau đó, Đại Tần quân đội liền bao vây Nhiếp Hồn Tông, Tần Tiểu Nguyệt lấy thủ đoạn thiết huyết, đem Nhiếp Hồn Tông diệt môn. Trong đó có không ít tư chất cường hoành nữ đệ tử thì bị Tần Tiểu Nguyệt mang đi. 1 tháng trước, Tần Văn Đạo bị Tần Tiểu Nguyệt phế bỏ tu vi, ngày hôm nay, Tần Tiểu Nguyệt lại đem Tam Thái Thượng Hoàng thúc đánh vào tử lao. Toàn bộ Đại Tần bây giờ đã là Tần Tiểu Nguyệt một người nói tính, nàng thủ đoạn thiết huyết để cho Đại Tần hoàn toàn vặn thành một cổ dây thừng. Nhìn như Đại Tần thực lực tổng hợp phản phất lùi lại không ít, trên thực tế Đại Tần lực ngưng tụ lại chiếm được không bao giờ có tăng cường. Tần Tiểu Nguyệt cũng không phải là mốc nghếch vũ lực trấn áp, không ít duy trì nàng tông môn cùng thành chủ đều được không ít tài nguyên ngợi khen, nhất là Cổ Trường Thanh cho tài nguyên đang dược duy trì, càng làm cho Tần Tiểu Nguyệt có lực lượng làm đến thưởng phạt phân minh. Dù sao Cổ Trường Thanh đem không ít bát tinh, cửu tinh đang dược thông qua Sở Vân Mạc giao cho Tần Tiểu Nguyệt đám người. Tóm lại, Đại Tần bây giờ tại Tần Tiểu Nguyệt quản lý phía dưới, hoàn toàn là một bộ vui vẻ phồn vinh bộ dáng, duy chỉ có đối đãi một loại sự tình, Tần Tiểu Nguyệt biểu hiện rất cực đoan. Cái kia chính là tất cả cùng Cổ Trường Thanh có thù người, nàng đều sau đó ngoan thủ, tỉ như đã bị đánh vào tử lao Tam Thái Thượng Hoàng thuốc. Phụ hoàng, ngươi nói trễ, Tam Gia Gia đêm qua đã đền tội. Tần Tiểu Nguyệt đạm thanh nói. Ai, ngươi xông đại họa. Thái Thượng Hoàng lập tức sắc mặt đại biến, nhìn mình nữ nhi, âm thầm thở dài một hơi, Đạp Tinh Học Phủ người đến. Đạp Tinh Học Phủ. Tần Tiểu Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc, Đạp Tinh Học Phủ người tới cùng nàng giết Tam Thái Thượng Hoàng thúc có quan hệ gì? Là Đạp Tinh Học Phủ một vị truyền kỳ yêu nghiệt. Được rồi, người khác đã tới, chúng ta đi gặp vừa thấy a. Thái Thượng Hoàng nói khẽ, nhìn tiếp quần thần, tất cả giải tán đi. Đại Tần Hoàng cung hậu điện. Tần Tiểu Nguyệt cùng Thái Thượng Hoàng vội vã chạy đến. Một tên mang theo mặt nạ vàng kim nam tử, hai tay chắp sau lưng, lặng lặng nhìn xem chạy đến Tần Tiểu Nguyệt cùng Thái Thượng Hoàng. Chúng ta gặp qua tôn sứ. Thái Thượng Hoàng lúc này cung kính chắp tay, Tần Tiểu Nguyệt theo sau lưng hành lễ. Các ngươi Đại Tần vị kia Thái Hoàng thúc đâu? Bẩm báo tôn sứ, người này phạm tội chết, đêm qua đã bị xử tử. Thái Thượng Hoàng thận trọng nói. Chết rồi. Mặt nạ nam tử nghe vậy lúc này trên người khí tức phun trào, lại là một vị đại thừa cảnh tu sĩ. Hừ, ta nói qua, ta thiếu một món nợ ân tình của người nọ, các ngươi lại giết hắn, đúng không đem ta để vào mắt sao? Ta ngàn dặm xa xôi tới đây, chỉ vì bảo vệ hắn một mạng. Tôn sư bất giận, chúng ta căn bản không biết tam thúc cùng ngài quan hệ. Ngài cho ta tin tức trước tiên, ta liền đã đi tìm ta nữ nhi. Thái thượng hoàng vội vàng nói, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc chi sắc, hắn tam thúc hắn rõ ràng, căn bản không có khả năng cùng đạp tinh học phủ định cấp yêu nghiệt dính líu quan hệ. Nhi nữ của ngươi. Mặt nạ nam tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.